Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2557, Lesser Evil cái ác nhỏ hơn. Sunny hoàn toàn không thích ý tưởng đàm phán với Mordred, không phải vì cậu đặc biệt cứng nhắc và muốn giết tên khốn đó bằng mọi giá mặc dù ý tưởng thanh. Tẩy thế giới khỏi Mordred có vẻ cực kỳ hấp dẫn mà đơn giản là vì cậu biết từ kinh nghiệm rằng việc thỏa thuận bất kỳ loại nào với Mordred đều là một canh bạc nguy hiểm. Nói một cách tốt nhất, cơ hội bị phản bội quá cao. Lừa ta một lần, đáng xấu hổ cho ngươi. Lừa ta hai lần, khoan đã, mình bị tên bất lương chết tiệt này lừa bao nhiêu lần rồi? Cậu cau mày, rồi nhìn ra biển người bất động đứng sau Mirror Gate, cổng gương, một cơn rùng mình lại chạy dọc sống lưng cậu. Sunny đã cảm thấy một cảm giác bất an không thể giải thích được kể từ khi chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ của vô số người im lặng này. Thật ra, cậu thậm chí còn không biết liệu Mordred mà cậu biết và sinh vật đang đứng trước mặt cậu có phải là cùng một người hay không. Đến bây giờ, họ đã biết rằng Mordred đã đạt được Supremacy tối thượng. Trong quá trình chiến đấu với Skinwalker trong một cuộc đấu linh hồn, đó là cách hắn có thể chiếm hữu hàng triệu vật chứa và tiêu diệt Great Terror. Kinh hoàng vĩ đại, được rồi, ngay cả Cassie cũng không rõ cái nào đến trước. Nguyên nhân và kết quả quá chặt chẽ với nhau để có thể phân biệt. Có lẽ, trong trường hợp này, chúng là một, bất kể thế nào. Mordred đã bằng cách nào đó xoay sở để biểu hiện một domain, vùng lãnh địa, không bao gồm ai ngoài chính hắn. Điều này đi ngược lại chính ý tưởng về supremacy, tối thượng, rốt cuộc, quyền lực của một sovereign, bá chủ, được cho là được thể hiện bằng cách tác động nó lên một thứ gì đó. Dù là sinh vật sống hay lãnh thổ, ngay cả đó cũng không phải là vấn đề. Vấn đề là Mordred hiện sở hữu bao nhiêu vật chứa. Nó đơn giản là vượt quá phạm vi lý trí. Nếu Sunny không tự mình xác nhận, cậu sẽ tự tin tuyên bố rằng điều đó hoàn toàn không thể. Rốt cuộc, cậu biết rõ hơn hầu hết mọi người về áp lực của việc cố gắng phân chia tâm trí của mình qua hàng chục nghìn ống dẫn, và các bóng ma của cậu thậm chí không phải là hóa thân thực sự, cậu chỉ có thể nhận thức thế giới xung quanh chúng và ra lệnh, chứ không thể kiểm soát chúng trực tiếp như cơ thể của chính mình. Ngay cả điều đó cũng đã gây ra một sự căng thẳng to lớn cho cậu trước khi cậu có được My Whip kết cấu tâm trí, và chỉ vài tuần sau khi có được My Whip kết cấu tâm trí, cậu đã phải vật lộn với việc duy trì ý thức về bản thân trước đây của mình. Tất cả những điều đó bắt nguồn từ việc phải phân chia sự chú ý của mình giữa mọi bóng ma của xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, và Mordred sở hữu hàng triệu vật chứa. Không chỉ hàng nghìn, ngay cả Ki Song cũng không thể kiểm soát được một số lượng con rối đáng kinh ngạc như vậy. Ngay cả Soul Stealer, kẻ xê ướp hồn, một phiên bản của Mordred bị Corruption, sự tha hóa, làm biến dạng, cũng đã bị điên loạn bởi việc tự mình vỡ tan thành một triệu mảnh để nuốt chửng Twilight Hoàng hôn. Nhưng Mordred không có vẻ điên, ít nhất hắn không điên hơn trước đây. Tuy nhiên, hắn cũng không có vẻ hoàn toàn là con người. Khuôn mặt vẫn như cũ nếu được làm cho siêu phàm hơn bởi sự tái sinh của việc lên một rank cấp bậc cao hơn, và cách cư xử cũng như cũ. Nhưng có điều gì đó xa lạ ẩn giấu trong sâu thẳm ánh mắt của Mordred. Việc có hàng triệu cơ thể sẽ thay đổi ý thức của một người như thế nào? Đặc biệt là nếu người đó có một tuyên bố mong manh về nhân cách. Ngay từ đầu, Sunny không muốn thể hiện cảm giác tinh tế của việc bị làm phiền bởi Mordred mới và xa lạ này. Tuy nhiên, một ý nghĩ làm cậu phiền lòng hơn nữa. Có điều gì đó tương tự đang xảy ra với mình và Nephis không? Đó là một ý nghĩ kỳ lạ. Trong mọi trường hợp, dù Sunny không thích ý tưởng đàm phán với Mordred, họ cũng có rất ít lựa chọn. Bất chấp tất cả sự xảo quyệt và hoàn toàn thiếu hối hận của hắn, Mordred có thể cố gắng giảm nhẹ sự ghê tởm của vụ thảm sát mà hắn đã gây ra cho House of Nye. Gia tộc Nye, bao nhiêu tùy thích, và nó vẫn sẽ không thuyết phục được ai hắn giờ là một sovereign bá chủ, và một sovereign bá chủ không bao giờ có thể bị coi thường, ít nhất là một người sử dụng một divine aspect, khía cạnh thần thánh. Sunny và Nephis có lẽ có thể tiêu diệt hắn và hàng triệu vật chứa của hắn, nhưng họ sẽ không thoát khỏi trận chiến đó mà không hề hấn gì tốt nhất. Họ sẽ bị suy yếu nghiêm trọng, điều đó có thể gây tử vong trước khi quá lâu. Rốt cuộc, còn có một sovereign, bá chủ, khác mà họ phải lo lắng. Hiện có 4 supreme, tối thượng, tồn tại, và một trong số đó gần như chắc chắn vừa thù địch vừa là một mối đe dọa nghiêm trọng. Vì vậy, miễn là có thể tránh được, họ phải đảm bảo rằng Mordred tham gia trận chiến chống lại Asterion và, lý tưởng nhất, cuộc chiến vì tương lai của nhân loại về phía họ. Vì vậy, không chỉ là việc tiêu diệt hắn sẽ tốn của họ quá nhiều, họ có rất ít lý do để tiêu diệt hắn. Ngay từ đầu, họ ít nhất là có nhiều lý do để giữ hắn sống hơn là giết hắn, miễn là có thể lý luận được với Mordred. Và dù Sunny muốn phủ nhận điều đó đến đâu, Mordred đã nói với họ sự thật. Hắn thực sự là một con quái vật rất biết điều. Hắn đã phản bội và lừa dối Sunny vài lần, nhưng hắn không phải là một kẻ mưu mô bệnh hoạn. Hắn đã thực hiện lời hứa của mình khá trung thành khi nó phù hợp với hắn. Ví dụ, trong Tomb of Ariel, lăng mộ Ariel, hắn đã đóng một vai trò quan trọng trong trận chiến cuối cùng tại Vớt. Một trận chiến mà chính Sunny đã không tham gia, đã phản bội và bỏ rơi bạn bè của mình. Chết tiệt, điều đó làm mình phát điên. Sunny nhìn Mordred, thở dài, và hỏi bằng một giọng cam chịu. Chính xác thì ngươi muốn gì? Cậu đã có một ý tưởng. Mordred đã thể hiện rằng hắn cần Sunny và Nephis không vì lý do gì khác ngoài việc làm lá chắn thịt cho hắn chống lại Dreamspawn, sinh vật mộng. Bây giờ hắn là King of Nothing, vua của hư vô. Điều đó có vẻ giống một chiến lược hơn trước đây, không vì lý do gì khác ngoài việc một sovereign bá chủ có thể đối đầu với Asterion, trong khi một Sen thì không. Ít nhất Mordred dường như không tin rằng hắn có cơ hội. Hắn cũng không tin rằng Sunny và Nephis có cơ hội. Do đó, sự hữu ích của họ với tư cách là bia đỡ đạn có ngày hết hạn. Điều đó, đến lượt nó, sẽ có nghĩa là Mordred mong đợi Asterion cuối cùng sẽ đánh bại họ, và do đó hẳn phải có một kế hoạch cho những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bây giờ, phác thảo của kế hoạch đó đang bắt đầu hình thành. Mordred sẽ tấn công thế giới, ngay cả hai thế giới dường như quá nhỏ đối với hai Supreme tối thượng, miễn là một trong những Supreme tối thượng, đó là Asterion. Vì vậy, Mordred hẳn có ý định tiêu diệt Dreamspawn, sinh vật mộng, cuối cùng, không chỉ vì hắn tin rằng hắn sẽ phải làm vậy để tồn tại, mà còn bởi vì hắn ghét Asterion gần như ghét King of Swords, vua kiếm. Hắn chỉ cần Sunny và Nephis mua thời gian cho hắn. Mordred mỉm cười, ta muốn gì từ hai ngươi? Ahat, nói một lời. Không có gì, hoàn toàn không có gì. Hắn cười. Hết chương.